Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Chương 94 một mảnh đen nhánh không chín thời xa không để ý đến sắc mặt khó coi Hứa Trọng An. Chỉ vào bị Hàn Hủ cùng Thịnh Nhan chế phục trên mặt đất nam nhân. Xoa tỉnh béo quất mập mạp, đánh lén người của ngươi. Có phải hay không hắn, béo quất thập phần suy yếu mở to mắt. Ngắm liếc mắt một cái bị ấn trên mặt đất không thể động đậy nam nhân. Ủy khuất ba ba, miêu, một tiếng, thời xa cười lạnh một tiếng, kia nam nhân tức khắc cảm giác được. Trên cổ tay áp lực lớn hơn nữa. Trên đùi mũi đao tựa hồ cũng đã chọc vào thịt, dừng tay a, hắn tê tâm liệt phế mà ồn ào. Các ngươi ti đi có phải hay không có tật xấu vì một cái xúc sinh cư nhiên cùng người một nhà động thủ. Các ngươi đầu óc rốt cuộc là có cái gì vấn đề a, Hàn Hủ đường đao đã thiết vào người nọ. Cẳng chân, xoa hắn xương đùi để lại một đạo làm cho người ta sợ hãi vết thương. Làm lơ người nọ kêu thảm thiết. Hàn Hủ vẻ mặt vô tội mà nhìn thời xa ta trượt tay, đủ rồi, mắt thấy chính mình đồng đội đã chịu. Quản thúc thương tổn, Hứa Trọng An làm không được khoanh tay đứng nhìn, đang chuẩn bị ra tay thời điểm. La Tuần Nhất ngăn ở hắn trước mặt, La Tuần Nhất, Hứa Trọng An trong mắt nổi lên xương đỏ. Ngươi tránh ra, La Tuần Nhất nhún nhún vai ta là ở giúp ngươi, Hứa Trọng An này vừa động thủ. Chuyện này phỏng trừng liền vô pháp thiện. Đến bây giờ mới thôi, La Tuần Nhất vẫn là đem Hứa Trọng An coi như bằng hữu, nhưng là hắn càng tin tưởng thời xa. Sẽ không vô duyên vô cớ bão nổi, La Tuần Nhất một phen túm chặt Hứa Trọng An. Quay đầu nhìn thời xa thời đại ca, cho ta cái mặt mũi. Trước làm Hàn Hủ không vội động thủ, thời xa không nói chuyện. Chỉ có một chút không một chút xoa béo quất đầu, Hàn Hủ đương nhiên cũng không nhúc nhích La Tuần. Nhất bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Không nghĩ tới thời xa cũng như vậy bướng bỉnh có thể hay không trước làm chúng ta biết đã xảy ra. Sự tình gì, La Tuần Nhất cảm thấy. Ở thời xa cũng đi theo Hàn Hủ cùng nhau điên thời điểm. Hắn cần thiết muốn bảo trì cuối cùng lý trí. Không thể làm vấn đề trở nên càng nghiêm trọng tuy rằng không biết béo quất ở bên trong rốt cuộc đã. Xảy ra chuyện gì? Nhưng là từ béo quất biểu hiện cùng với vừa mới tình huống. Còn có béo quất trên đùi thương. Thời xa đại khái có thể đoán được rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới ở trung tộc đột nhiên. Xuất hiện thời điểm, có nhân vi chính mình chạy ra tới. Từ phía sau bị thương béo quất, phong hệ dị năng chế tạo miệng vết thương. Thâm có thể thấy được cốt, nếu không phải béo quất cơ linh. Nó chân sau hẳn là đã chặt đứt thời xa nhìn Hứa Trọng An, đây là các ngươi nói người một nhà, nam. Nhân kia còn ở kêu gào, các ngươi ti đi đều có bệnh vì một con xúc sinh a, Hàn Hủ lại lần nữa trượt. Tay, lại là một đạo miệng vết thương xuất hiện ở người nọ cẳng chân thượng, Hứa Trọng An xem như minh. Bạch ngươi câm miệng, thời xa là tới thế béo quất lấy lại công đạo, nhưng là Hứa Trọng An giờ phút. Này ý tưởng cùng nam nhân kia không sai biệt lắm, cho dù béo quất cùng thời xa bọn họ quan hệ phỉ thiền. Nhưng là làm nhân loại nhà thám hiểm, hiện tại đối với ở vào hợp tác quan hệ, người một nhà, ra tay. Có phải hay không quá không lý trí thời tiên sinh? Ta tưởng nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm, hiện tại càng mấu chốt chính là an toàn rời đi nơi này. Hoàn thành nhiệm vụ mới là hàng đầu. Mặt khác vấn đề, chúng ta trở lại nghỉ ngơi khu lại giải quyết được không, không tốt, thời xa rốt cuộc bình phục. Tâm tình, lộ ra tươi cười, chính là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào lạnh băng, thời xa nhìn thoáng qua Hàn Hủ bẹp. Miệng không tình nguyện buông lỏng ra cái kia còn ở kêu rên nam nhân. Xoay người thời điểm, trong tay đường đao còn lấy xảo quyệt góc độ ở hắn trên đùi cắt một lỗ hổng, a. Tay lại trượt Hứa Trọng An đây đều là chút người nào a thấy Hàn Hủ cũng đi rồi. Thịnh Nhan lập tức thu hồi gậy gộc, ngoan ngoãn đi theo Hàn Hủ cùng nhau đứng ở thời xa phía sau. Liền cùng hai bảo tiêu giống nhau, La Tuần Nhất đột nhiên cảm thấy có điểm chua xót người nọ lại một. Chút cũng không có ý thức được chính mình rốt cuộc xúc động cái gì. Mới vừa một khôi phục tự do. liền gân cổ lên gào khan, Hứa đội trưởng bọn họ vô duyên vô cớ đả thương người. Chuyện này không thể liền như vậy, tính ngươi cần thiết muốn ta cho ta làm chủ chuyện này ta không? Để yên, hắn muốn ôm chính mình chân, mới phát hiện chính mình tay phải cũng đau đến nâng không đứng dậy. Nghĩ đến sắp đã đến trùng tộc. Hắn ý thức được một cái càng nghiêm trọng vấn đề, Hứa đội Hứa lão đại ngươi không thể ném xuống ta. Trị liệu, ta yêu cầu trị liệu ta còn có thể đi, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầy đầu. Không biết là đau đến vẫn là sợ tới mức, Hứa Trọng An rất là bất đắc dĩ. Quay đầu đối Thời Sa nói, hắn đã thành như vậy. Có thể hay không buông tha hắn, Hứa Trọng An nguyên bản tưởng nói xem ở mặt mũi của hắn thượng. Lại đột nhiên phát hiện hắn cùng Thời Sa căn bản liền mặt mũi tình đều không có. Hắn tự nhận là đã phóng thấp tư thái. Bất luận cái gì có điểm EQ người, đều có thể minh bạch hiện tại không phải tranh nhất thời dài ngắn thời điểm, Hứa Trọng An nhìn. Thoáng qua La Tuần Nhất, nguyên bản còn hy vọng La Tuần Nhất có thể giúp chính mình nói thượng hai câu lời nói. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này giơ tay vẻ mặt vô tội thối lui đến Thời Sa bên người, La Tuấn. Nhất được rồi, La Tuấn Nhất cũng rất là bất đắc dĩ. Ngươi cũng nhìn đến ta chạm vị trí. Lão Hứa, ta không trực tiếp động thủ chính là cho ngươi lớn nhất mặt mũi. Ngươi cũng thấy rồi, nếu ta lại không chạm hảo tự mình vị trí. Ta phỏng chừng đã bị đá ra đội ngũ, La Tuần Nhất ngắm liếc mắt một cái bên người cùng chung kẻ địch. Ba người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không, ta phỏng chừng sẽ biến thành Quang Côn Tư lệnh, nguyên lai hắn mới là đương đội trưởng người đâu. Hắn cũng chưa ý thức được mà người kia dãy dụa bò đến Hứa Trọng An bên người. Xả mảnh vài đơn giản băng bó miệng vết thương, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, hắn lại không ý thức được. Hắn các đồng đội đều xa xa mà nhìn, không ai tiến lên trợ giúp hắn, Thời Sa tươi cười dần dần gia tăng, Hứa Trọng An. Ta cảm thấy ngươi đồng đội có rất lớn vấn đề, Hứa Trọng An đỉnh mày chói chặt. Hắn trong đội ngũ vấn đề hắn đương nhiên biết, nhưng là còn không tới phiên người ngoài tới nói, Thời Sa ôm béo quất. Không chút để ý mà nói, vì chạy trốn, hắn có thể đối phía trước người một nhà xuống tay. Có lần đầu tiên, lần thứ hai còn sẽ xa sao, Hứa Trọng An trong lòng nhảy dựng, người nọ nghe được Thời Sa nói. Tức khắc không thuận theo không cào, người một nhà đó là người sau đó chính là cái xúc sinh. Ngao, lúc này đây động thủ chính là Thời Sa. Không biết khi nào chữ thập nỏ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cung tiễn xoa người nọ gương mặt mang ra một đạo thanh máu hung hăng chui vào hắn phía sau mặt. Đất Thời Sa rất là tiếc nuối hoạt động một chút thủ đoạn Bắn chật kia há mồm, lại nói ra cái gì hắn không thích nghe nói. Hắn không cam đoan tiếp theo mũi tên có thể hay không bắn thủng hắn miệng ta ở chính thức giới. Thiệu một chút, mập mạp là ta đồng đội, là ta đồng bọn, cũng là nhà thám hiểm nó không phải ngươi có thể dùng để hãm hại. Dùng để thương tổn, dùng để ngăn trở địch nhân tấm mộc Thời Sa nghiêng đầu nhìn Hứa Trọng An. Tươi cười thành mê cho nên Hứa đội trưởng, ngươi giữ gìn ngươi đồng bạn, ta cũng giữ gìn ta đồng bạn, này có cái gì không đối có lẽ nơi này lớn nhất không đúng. Chính là Hứa Trọng An cùng hắn đồng bạn, vô pháp đem béo quất đặt ở cùng cấp đồng bạn địa vị tới tự hỏi, béo quất trở về thời điểm. Trừ bỏ chân sau thượng bị phong hệ dị năng tạo thành thương tổn. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương 23 nói. Ta yêu cầu không cao, ta cũng là cái giảng đạo lý người. Ít nhất giá gốc bồi thường đi, người có ý tứ gì, Hứa Trọng An khiếp sợ nhìn Thời Sa. Hắn không cho rằng Thời Sa là tới ngoa tiền. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, mặt chữ thượng ý tứ Thời Sa nói xong câu đó. Ôm béo quất thối lui một bước, mà lộ ra hắn phía sau hàn hủ, tụ tập lưỡi dao gió đã mắt thường có thể thấy được dừng tay, Hứa Trọng An muốn ngăn trở thời điểm. Đã không còn kịp rồi, thịnh nhan trong tay trường côn hoành ở Hứa Trọng An trước mặt ngăn cản hắn. Đường đi, trong chớp mắt, hàn hủ lưỡi dao gió đã bao phủ người kia, nháy mắt mang theo một trận chói mắt huyết vụ, liền kêu thảm thiết đều không kịp hàn hủ một chút. cũng chưa trộn lẫn thủy. 23 nói lưỡi dao gió tước đến người nọ thương tích đầy mình. Hắn tránh đi sở hữu yếu hại địa phương, sẽ không làm người này có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là muốn trị liệu tuyệt đối sẽ trả giá thật lớn đại giới. Hơn nữa, hắn lần đầu tiên cảm thấy, lưỡi dao gió dùng tước so dùng thiết càng thêm có thể làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không phải mỗi cái nhà thám hiểm đều có được dị năng. Nhưng là đại bộ phận nhà thám hiểm đều sẽ lựa chọn có thể làm chính mình có được dị năng phó bản. Kỹ nhiều không áp thân, Hứa Trọng An đương nhiên cũng có dị năng. Mộc hệ dị năng cấp bậc còn không thấp, chính mình đồng đội làm cho chính mình mặt bị người như thế. Thương tổn, hắn uy tín đồng dạng cũng đã chịu cực đại khiêu chiến. Hắn lại không ra tay. Như thế nào ở chính mình đồng đội trước mặt bảo trì uy tín lực chứa Trọng An bị Thịnh Nhan ngăn cản. Tức muốn hộc máu hô một tiếng, Đinh Dậu Thịnh Nhan như vậy kẻ điên. Chỉ có thể giao cho Đinh Dậu như vậy kẻ điên đối phó, không nghĩ tới chính là. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Đinh Dậu lười biếng lên tiếng lúc sau. Không phải thực hợp tác mà nói, đội trưởng, ta bị La Tuần Nhất tỏa định cho nên hắn không thể động. Càng không nghĩ động, La Tuần Nhất nâng xuống tay, màu đen bao tay hạ, lỏa lồ bên ngoài ngón trỏ lập lòe kim loại khuynh hướng cảm xúc ánh sáng. Vẫn luôn nhắm chuẩn Hứa Trọng An phía sau người, ở Hứa Trọng An triệu hoán Đinh Dậu lúc sau, liền trực tiếp nhắm ngay Đinh Dậu, hắn bịt mắt cũng đẩy đến trên đỉnh đầu. Kia chỉ làm người nhìn liền rất không thoải mái đôi mắt, đồng dạng lập lòe điểm xấu quang mang. Đồng tử hơi hơi chuyển động, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đinh Dậu nói hắn bị tỏa định. Cũng không có nói giỡn, mà mặt khác không có bị tỏa định người. Cũng không có một người tiến lên, Hứa Trọng An trong đội ngũ vẫn luôn tồn tại vấn đề. Tại đây một khắc đột nhiên bạo phát, nhân tâm không đồng đều. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Gặp được nguy hiểm đầu tiên bảo đảm chính mình an toàn không gì đáng trách. Nhưng là có thể bán đứng đồng đội bán đứng, người một nhà, người. Tuyệt đối là trong đội ngũ lớn nhất tai họa ngầm, thời xa cấp Hứa Trọng An nói. Minh Kỳ ám chỉ đều chỉ ra vấn đề này. Hơn nữa thực không khách khí vận dụng tinh thần ám chỉ. Ở đây người đều hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ cái này tiềm tàng nguy hiểm, Hứa Trọng An còn vẫn duy. Chỉ một chút lý trí, đối mặt Thịnh Nhan ngăn chờ. Hắn mới bớt thời giờ ném một đoàn màu xanh lục dị năng đến người nọ trên người, mộc hệ dị năng cũng có nhất định trị liệu công hiệu, tuy rằng so ra kém thuần túy trị liệu dị năng, cũng so ra kém quang hệ dị năng trị liệu năng lực, bên này vấn đề còn không có giải quyết. Nguyên bản liền ở sụp đổ căn cứ truyền đến lớn hơn nữa động tĩnh, có chủng tộc tin tức sớm đã truyền. Đạt cho sở hữu nhà thám hiểm, giờ phút này. Có thể nghe được hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền ra đi rất xa, sâu có sâu trùng tộc công lại. Đây, mau bỏ đi lui. Hết chương.